Trong nhã gian lầu ba, Triệu Phổ nâng mặt, rất mất thể diện và ngáp một cái. Triển Chiêu cùng Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vào đến cửa, nhìn thấy cảnh này cũng có chút buồn bực. Tiểu Tứ Tử bò lên ghế hỏi Triệu Phổ: "Cậu cậu sao vậy?" Triệu Phổ nhìn trời: "Vẫn là bên ngoài tốt hơn à, thanh tĩnh à." Vừa nói vừa hỏi Triển Chiêu: "Phủ Khai Phong các người còn phòng còn giường trống không? Đêm nay cho ta tá túc đi." Triển Chiêu nghe xong liền nhíu mày: "Hắn có vương phủ lớn như vậy không ở, Khai Phong ở làm gì?" Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt với Triển Chiêu, nhỏ giọng nói: "Bị Hoàng Thái Phi tụng kinh nè." Triển Chiêu hiểu rõ, anh hùng từ xưa đến nay đều sợ mẹ à. Tiểu Tứ Tử tà mò hỏi Triệu Phổ: "Cậu cậu a, mẫu thân của người sao lại nói người a?" Âu Dương Thiếu Chinh cười xấu xa: "Còn không phải là chuyện đó sao? Nhanh chóng thành thân, sinh hài tử đi." "Cậu cậu hiện nay không có ai sao?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu. Triệu Phổ biểu môi, lắc đầu với Tiểu Tứ Tử: "Từ trước đến nay, có một địch nhân, vĩnh viễn không ai có thể thắng được." Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt: "Nương à." Triệu Phổ rất thành thật mà nói: "Người đánh không được, người cãi cũng không lại." Công Tôn buồn cười: "Người đã lớn đến như vậy rồi, lập gia đình cũng là chuyện bình thường, còn trốn cái gì, bất hiếu tử." Triệu Phổ khóe miệng rút trầu. Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: "Cô cậu muốn lấy chồng sao?" Phốc. Âu Dương Thiếu Chinh phun trà, Triển Chiêu lại còn nghiêm túc nghiên cứu thực đơn trên tường, thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đường một chút. Bạch Ngọc Đường còn chưa đến à? Triệu Phổ buồn cười nhìn Tiểu Tứ Tử. Công Tôn thân thủ nắm lấy mặt Tiểu Tứ Tử: "Người lại nữa rồi, nam nhân thì phải lấy vợ, chỉ có nữ nhân mới là gã chồng a." Ác. Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, rất để tâm mà hỏi Triệu Phổ: "Cậu cậu muốn lấy ai nha?" Triệu Phổ nâng cằm biểu môi: "Không có ai vừa ý hết." "Uy." Âu Dương Thiếu Chinh đem khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào Triệu Phổ: "Ngày mai lúc dùng thiện, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến cầu thân e, người định ứng phá thế nào?" Triệu Phổ mặt cũng dài ra: "Không đi không được sao?" "Ngày mai đến đâu dùng bữa?" Công Tôn tò mò. "Phải rồi, ngày mai hoàng thượng muốn mời văn võ bá quan dự tiệc, thuận tiện tiếp đãi sứ thần, tất cả mọi người đều phải đi." Âu Dương Thiếu Chinh giải thích cho Công Tôn. Công Tôn gật đầu, hẳn là cũng không liên quan đến mình. Bất quá cảnh Triệu Phổ bị ép hôn cũng thật thú vị. Triệu Phổ cầm chén định uống nước, lại nhìn đến Tiểu Tứ Tử bên người Công Tôn còn đang liếc mắt nhìn mình đâu, mí mắt còn đang câu lại kia, hình như là có gì đó bất mãn. Triệu Phổ cảm thấy thật thú vị, liền cúi đầu định hỏi bé một chút, không ngờ Tiểu Tứ Tử xỉ mặt, không thèm để ý đến Triệu Phổ. Triệu Phổ buồn bực nhìn theo bé. Tiểu Tứ Tử quệt miệng, rõ ràng là sinh khí với Triệu Phổ. Triệu Phổ vò đầu: "Ta làm gì đắc tội nó à?" Tiểu Tứ Tử tức giận cái gì? Chính là tức giận câu nói kia của Triệu Phổ, không vừa mắt ai hết. Âu Dương Thiếu Chinh nâng cằm: "Đói quá à, có thể ăn cơm chưa?" Triển Chiêu nhìn ra bên ngoài: "Bạch Ngọc Đường sao còn chưa có tới, không ai đi báo cho hắn sao?" "Sáng sớm đã đi đưa tin rồi." Tử Anh nhảy xuống từ nóc nhà, phía sau là Giả Ảnh. Hai người hình như là đã ở trên nóc nhà mà ngắm một hồi. "Có phải xảy ra chuyện gì làm chậm chạp hay không a?" Triển Chiêu khẽ cau mày: "Không thể nào, hắn nếu như không tới, nhất định sẽ phải cho người đưa tin, nếu không phải là..." "Làm sao vậy?" Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đột nhiên nghiêm túc đứng lên, tầm nói: "Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?" Ai ngờ Triển Chiêu sau một lúc trầm mặc nói ra một câu: "Có phải là hắn lạc đường hay không a?" Tất cả mọi người đều đỏ cái trán.